Cơ giáp chiến thần, chương 15, trận chiến cơ giáp đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi trong buồng máy của ca giáp, cảm nhận sự lạnh lẽo từ máy móc truyền đến, xúc động của Trần Lạc tăng lên, cảm xúc đang chi phối toàn thân. Tít tít tít, cảm xúc tăng đến 70, yêu cầu điều chỉnh trạng thái cảm xúc để bắt đầu chiến đấu. Đậu đậu, người không hiểu đâu, con người ai cũng có cảm xúc, khi bắt đầu một cái mới phải có cảm xúc mới là con người, thế nên người mới là trí năng nhân tạo. Tít tít, cảnh báo cảm xúc tăng đến 80, yêu cầu điều chỉnh trạng thái cảm xúc để bắt đầu chiến đấu. Chỉ có âm thanh lạnh lẽo của máy móc vang bên tai Trần Lạc. Hít một hơi dài, Trần Lạc nói, được rồi, nghe theo người, chiến đấu nào. Đèn điện chiếu sáng lôi đài, trên đó đứng đợi sẵn một chiếc cơ giáp màu đen, đứng ngạo nghễ đợi đối thủ. Trần Lạc điều khiến cơ giáp tiến về lôi đài, nhờ vào tri thức cơ giáp của đậu đậu mà khả năng am hiểu cơ giáp của Trần Lạc về mặt lý thuyết đã đến cấp bậc tông sư, giờ chỉ cần vận dụng vào chiến đấu để có thể phát huy sức chiến đấu hoàn mỹ. Vừa mới lên lôi đài, hai cơ giáp bắt đầu nhập cuộc. Trần Lạc khống chế cơ giáp di động tốc độ cao, hôm nay lần đầu điều khiển hắn có cảm giác rất lạ, hắn điều khiển cơ giáp rất thuận buồm xuôi gió, phản phất như không có một chút cảm giác khó khăn của người mới. Oanh, rầm rầm rầm, liên tục tiếng kim loại va vào nhau, hai cơ giáp cũng lấy cứng chọi cứng. Cơ giáp màu đen nhìn nhỏ gọn và thao tác nhanh nhẹn hơn cơ giáp của hắn rất nhiều, hai tay con robot màu đen cầm hai thanh đao titan quay tít, nhờ di động nhanh nhẹn chiếc robot màu đen đang đi vòng vòng cơ giáp của hắn để tìm cơ hội xuất thủ, một kích chí mạng. Trần Lạc thấy vậy đứng điều khiển DC-01 đứng yên không di động, một tay cầm đao titan, một tay thủ thể, bất chợt con robot màu đen lao đến, đao titan của robot màu đen đâm về phía cổ của robot hắn, định nhất kích tất sát, điểm yếu của robot Trần Lạc là nặng nề, di động chậm, robot màu đen ra đòn rất hiểm, nhằm ngay điểm yếu nhất là khe rãnh vùng cổ để đâm, đây là nơi có lớp giáp mỏng nhất, khó che chắn. Trần Lạc hai mắt trợn tròn. Cơ giáp trí năng mà cũng học vô sỉ như con người, toàn nhằm chỗ hiểm nắm, mặc dù hắn không sợ thua nhưng hắn không muốn vừa mới trận đầu đã bị một kích cho knock out, hắn liền bạo nộ xung thiên, hai cánh tay cao đẩy nhanh tốc độ di động, nếu nhìn kỹ có thể thấy cánh tay di động quá nhanh sinh ra tàn ảnh, chỉ có Trần Lạc đang chuyên tâm vào trận chiến nên không để ý đến tốc độ di động hai cánh tay của mình. Khi đao titan sắp đến gần phần cổ robot, đúng lúc này Trần Lạc điều khiển robot làm ra phản ứng, đột nhiên tay trai cầm đao titan nhấc lên cao gạt lưỡi đao sắp đến nơi, đồng thời thân hình cồng kềnh xoay một vòng 180 độ về phía trước, thanh đao vừa sử dụng để gạt đao của đối thủ được ném sang tay còn lại, xoẹt một tiếng lưỡi đao đâm thẳng vào eo robot màu đen đang bay đến, không dừng lại đó tay trái của hắn nắm lấy tay cầm đao của robot màu đen, một tiếng rắc, robot màu đen bị đoạn một tay, lưỡi đao đang cắm ở eo robot màu đen được rút ra đấm tiếp vào cổ robot đó. Sự việc chỉ xảy ra trong giây lát, đến Trần Lạc khi hoàn thành hắn cũng ngỡ ngàng, hắn cảm thấy lúc robot màu đen lao đến đột nhiên tốc độ rất chậm, hắn chỉ việc thực hiện động tác còn robot màu đen chỉ đứng chịu đòn, chỉ trong chưa đầy 2 giây làm ra một loạt phản ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Robot màu đen chỉ kịp lao lên đâm một nhát, sau 2 giây đã trực tiếp nằm trên sàn, tay trái robot Trần Lạc vẫn còn cầm tay gãy của robot màu đen, còn tay phải cầm thanh đao titan, ở đầu thanh đao còn lưu lại đầu của con robot kia. Kìm nén lại cảm xúc sung sướng, Trần Lạc hồi tưởng lại trận chiến, để tổng kết ưu điểm, khuyết điểm của mình, từ sau lần trong rừng bị tập kích bất ngờ hắn có thói quen sau mỗi trận chiến đều suy nghĩ lại, để lần sau không tái phạm lỗi lầm cũ. Không được, mình vẫn quá chủ quan, lúc vừa vào trận đã để đối thủ nhìn ra điểm yếu, làm cho đối thủ tấn công trước, may mà đối thủ quá yêu, nếu không lần sau chết chắc không nghi ngờ, từ giờ mỗi khi vào chiến đấu phải khống chế cảm xúc để tránh tình huống xấu nhất xảy ra. Đang hồi tưởng kinh nghiệm chiến đấu, giọng nói lạnh lẽo của đậu đậu lại vang lên. Chúc mừng chủ nhân hoàn thành trận chiến đấu tiên, đây là mẫu robot yêu nhất, từ giờ mỗi trận chiến sẽ có robot đa dạng hơn, mạnh hơn, mong chủ nhân cố gắng. Nghĩ đến lời đậu đậu hắn lại thở dài. Hóa ra mình mới đánh bại bọn tạp nham, con đường phía trước còn xa xôi quá, bắt đầu tiếp đi đậu đậu. Trần Lạc bắt đầu một tuần chỉ có chiến đấu bằng cơ giáp, con đường thành chiến thần của Trần Lạc đang từng bước đi tới. Cách chương.